Like in a new world of Bessiasua, chương 32, Kurochang, Sirochang và lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ có thể thấy được giống loài này ở đây, Canary. Thật không ngờ, Mizuna, lần cuối tôi thấy chúng là từ 2000 năm trước. Mizuna, có chuyện gì sao? Kaido, hai con rơi này thuộc hai giống loài khác nhau, là những sinh vật có thể cho là huyền thoại. Mizuna, huyền thoại á, Kaido. Con rơi trắng đó thuộc phân loài rơi ánh sáng của tộc rơi quỷ, còn con rơi đen cũng từ tộc rơi quỷ nhưng là loài rơi bóng tối. Trong khi loài rơi trắng thì mang khả năng bảo vệ và trị thương thì loài rơi đen như một sát thủ lẩn trốn và kết liễu kẻ địch trước khi bị phát hiện. Mizuna, thế nhưng nếu chỉ vậy thì giống loài này không thể trở thành huyền thoại, thứ khiến chúng trở thành huyền thoại đó là khả năng tiến hóa của chúng. Canary, 2000 năm về trước hai cá thể của mỗi loài đã tiến hóa thành trạng thái mạnh nhất, một con rơi trắng tiến hóa thành Holy Lambeth, Holy là thánh thiện tốt bụng chú không phải là Holy Seed nhá. Có khả năng bảo vệ và hồi máu của dạng này thuộc dạng tốt nhất, còn con rơi đen khác thì tiến hóa thành Dark Lord Beth, dạng này có sức tấn công chỉ ở hạng 2 nhưng khả năng ma thuật cũng không phải dạng vừa. Cả hai bọn chúng đã dẫn đầu bộ tộc mình và tấn công loài người. Kazera, oi oi đừng nói loài người bị tận diệt đấy. Kaido, tất nhiên là không rồi, nếu bị tuyệt diệt thì sao loài người vẫn còn tới hiện nay? Kazera, chuyện gì đã xảy ra? Kaido, bọn chúng bắt đầu ảo tưởng sức mạnh và tấn công Phoenix thủ hộ thứ 5 của Ngũ Ấn, Mizuna, gì cơ, Kaido, thì chúng chọc giận Phoenix nên bị giết sạch rồi, từ đó chả ai thấy chúng nữa. Mizuna, đùa à, chúng ngáo tới mức đó cơ à? Kaido, dù sao thì chuyện cô bé này triệu hồi được cùng một lúc hai con thế này cũng thật khó tin. Canary, Ano, mọi người có thể dừng bàn tán và chỉ em bước tiếp theo được không? Yukina, bá chết thật, hãy hỏi chúng điều chúng muốn, nếu cô thực hiện được điều chúng muốn chúng sẽ công nhận cô như chủ nhân của mình. Mizuna, được rồi, Yukina, EOV Yukina, ta đã triệu hồi các ngươi tới đây vậy hãy nói cho ta biết ta phải làm gì các ngươi mới đồng ý nhận ta làm chủ nhân. Yukina, chị có biết ma pháp hồi phục không? Rơi trắng, có, chị có, nhưng chuyện đó thì sao? Yukina, vậy là đủ với em. Rơi trắng, hả, sao cơ? Yukina, nếu cả hai chúng ta làm việc cùng nhau thì càng nhiều sinh linh sẽ được cứu sống. Vậy là đủ với em để gọi chị hai tiếng chủ nhân. Rơi trắng, dù không hiểu lắm nhưng cảm ơn em. Yukina, tới tôi. Rơi đen, còn cậu thì, Yukina, chỉ cần cho ta ăn no là được. Rơi đen, chỉ thế thôi á, Yukina, còn phải chơi chung với ta nữa. Rơi đen, thế thôi á, Yukina, ô cầm, rơi đen, vậy thì, ta là Yukina, ta đã nghe và hứa sẽ thực hiện những giao ước của chúng ta. Ta sẽ cho ngươi cái tên như bằng chứng của giao ước Siro và Kuro. Yukina, POV Kaido, vậy là nghi lễ triệu hồi đã kết thúc với việc đặt tên con rơi trắng lễ phép là Siro, còn kia là Kuro với tính cách khá là trẻ con. Em thành công rồi Kaido. San, Yukina, chúc mừng em nhé. Kai, Kaido, San nè, em muốn biết khả năng của Siro, Chan và Kuro. Chan, Yukina, được thôi, để xem nào. Kaido, tôi dùng một con dao nhỏ và chém lên tay mình, máu bắt đầu chảy ra. Ban đầu tôi định dùng con vật nào đó làm thí nghiệm nhưng không thấy con nào cả, thế là tự lấy mình làm thí nghiệm, ban đầu hơi đau chút nhưng giờ thì quen rồi. Được rồi Siro, Chan, em có thể chữa lành vết thương ấy cô. Yukina, dạ được ạ, Siro. Siro bay tới và đậu lên vai tôi, sau đó nó sử dụng ma pháp để chữa lành vết thương. Thật kỳ lạ, Kaido, có chuyện gì sao? Yukina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút trước anh đã dùng thẩm định để xem qua Siro, ma pháp trị thương em ấy dùng là phép sơ cấp thì với vết thương như này cần ít nhất là 5P để chữa lành nhưng giờ thì chưa tới 10S. Kaido, đó là ma pháp trước khi khế ước của bọn em được hình thành, còn bây giờ ma pháp ấy thay đổi rồi ạ, Siro. Thay đổi ra sao, Yukina, bây giờ nó phụ thuộc vào lượng mana chị có. Mana chị càng nhiều thì phép trị thương càng hiệu quả. Siro, nếu là vậy thì có cách để dùng hết mức khả năng của em ấy rồi. Kaido, sao cơ, Yukina, em đã biết điều đặc biệt về ma pháp trị thương không? Kaido, Yukina, càng ở xa hiệu quả cũng giảm so với ở gần để niệm phép, ý ngài là việc đó sao Kaido? Sama, Mizuna, phải, và nếu trên chiến trường có người cần được chữa trị ngay lập tức mà các trị liệu sư thì không thể ra tiền tuyến được, nếu vậy thì sao? Kaido, thế thì người đó đành ở đó chịu chết, nhưng với khả năng của Siro, Chan thì đó không phải là vấn đề rồi. Yukina, em hiểu vấn đề rồi đấy, hơn thế trong nhiệm vụ giải cứu Siro, Chan có thể cứu trợ người bị nạn cho tới khi người cứu hộ tới. Kaido, qua em giỏi thật đấy Siro. Chan, Yukina, hi, Siro, vậy còn lại là Kuro. Kun, khoan em ấy đâu rồi? Kaido, em ở đây nè, Kuro, bằng một cách thần kỳ nào đó Kuro đang ở trên đầu của tôi. Sao em lên được đó thế? Yukina, em ấy đã ở đó được một lúc rồi mà. Kagera, gì cơ, Yukina, có lẽ anh đã hiểu cách mà kỹ năng ẩn thân của em ấy rồi. Nó khác với việc trở nên tàng hình hay hòa mình vào bóng tối mà là xóa đi sự hiện diện của mình, nói cách khác là đánh lừa não bộ. Nếu là vậy Kuro có thể là một người lính du kích tuyệt vời. Kaido, có vẻ Kuro và Siro là hai con vật tuyệt vời đây. Mình trông mong vào khả năng tiến hóa của chúng. Buổi tối dần trôi qua với việc tìm hiểu về khả năng của Siro và Kuro. Sáng hôm sau, chúng ta tới nơi rồi mọi người ơi. Ken, chào mừng mọi người tới lãnh địa Gary với dân số là 1.000 người. Lính canh cổng, để xem, phân tích, Kaido, lãnh địa Gary, dân số 2,001 người, dân thường 879, nô lệ 1,138, thương nhân và quý tộc 87. Có chuyện rồi đây, Kaido, end chép, cách chương.